Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 870, Phạm Ta Hoa Hạ, xa đâu cũng giết. Góc truyện audio.com. Tại Hàn Thiên Sơn cấp thiên phạt tiểu đội làm nhiệm vụ bố trí thời điểm. Hoa Hạ trên Internet đã bởi vì cái này bắt cóc video nhao nhao lật trời. Hoa Hạ nào đó nổi danh môn hộ trong diễn đàn. Có một cái tiêu đề là Phạm Ta Hoa Hạ người. Xa đầu cũng giết thiếp mời hồi phục số đã đến 10 vạn. Thiếp mời bên trong viết, hải tặc Somalia bắt cóc phúc thái số, bắt cóc chúng ta 137 tên đồng bào. Còn tuyên bố khiêu khích video, tội lỗi đáng chém, chúng ta nhất định muốn để bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Biết cái gì gọi là Phạm Ta Hoa Hạ người xa đầu cũng giết. Như vậy vấn đề tới. Quốc gia hẳn là dùng cái gì thủ đoạn giải quyết việc này, mới có thể thể hiện ra ta Đại Hoa Hạ cường đại cùng uy nghiêm. Hoan nghênh các vị thảo luận, thiếp này vừa ra, lập tức đưa tới số lượng khổng lồ dân mạng vây xem cùng thảo luận. Cái này còn phải nói sao? Trực tiếp xuất động gió đông chuyển phát nhanh, cấp Somalia đến một phát DF-41 đem cái này quốc gia từ trên địa cầu xóa đi. Trên lầu quá vọng động rồi, gió đông chuyển phát nhanh là quốc chi trọng khí, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Ta cảm thấy phái ra Thương Long đại đội một cái chiến thuật tiểu tổ liền có thể giải quyết chuyện này. Trên lầu nói rất có lý, nghe nói Thương Long đại đội là chúng ta Hoa Hạ đứng đầu nhất bộ đội đặc chủng. Vô luận nhân viên hay là vũ khí trang bị đều là quốc tế đỉnh cấp. Có một câu kêu Thương Long sở qua, không có một ngọn cỏ, phái Thương Long đại đội đi qua, thỏa thỏa là có thể đem những hải tặc này làm, này, phái cái gì Thương Long đại đội a, trực tiếp phái giữ trật tự đô thị không phải. Câu nói kia nói như thế nào tới, cho ta 3.000 giữ trật tự đô thị, ta tất dẹp yên Nhật Bản, trên lầu chân tướng, ha ha, những thứ này dân mạng thảo luận rất nhiệt liệt. Bầu không khí cũng rất nhẹ nhàng. Theo bọn hắn nghĩ, hải tặc Somalia chính là một đám người ô hợp. Hoa Hạ tùy tiện phái chi bộ đội đi qua là có thể đem bọn hắn cấp dẹp yên rồi. Nhưng là cũng có tỉnh táo nhìn vấn đề dân mạng tồn tại. Ha ha, nếu như hải tặc Somalia thật dễ dàng đối phó như vậy. Vì cái gì trải qua nhiều năm như vậy nhiều quốc vây quét. Bọn hắn còn có thể tồn tại. Bởi vì Somalia là có được tự chủ quyền quốc gia. Những cái kia hải tặc Somalia bình thường đều là ngư dân. Chỉ có bắt cóc tàu hàng thời điểm mới có thể hóa thân thành hải tặc. Nếu như bọn hắn trốn ở Somalia lãnh hải bên trong không ra. Ngươi liền lấy bọn hắn không có biện pháp nào. Muốn vây quét bọn hắn, nhất định phải tại vùng biển quốc tế. Coi như tại vùng biển quốc tế bên trên. Nếu như bọn hắn để súng xuống, cầm lên lưới đánh cá, liền lại biến thành ngư dân, trừ phi bọn hắn ngay tại hành hung, bằng không không có lý do đối bọn hắn động võ. Nhìn thấy đầu này hồi phục về sau, có dân mạng không vui, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đáp ứng hải tặc yêu cầu vô lý, giao tiền giao người, định mệnh nếu là thật làm như vậy? Vậy ta về sau cũng không dám cùng nước láng giềng dân mạng chém gió. Tỉnh táo dân mạng trả lời, đương nhiên không thể đáp ứng hải tặc điều kiện. Biện pháp tốt nhất chính là phái một cái hoặc mấy cái tổng hợp tố chất siêu cường lính đặc chủng lẻn vào tiến Somalia. Tìm tới Bariali hang ổ, đối với hắn thi hành chém đầu chiến thuật, cứu ra 137 vị đồng bào. Bất quá chuyện này đối với chiến thuật người thi hành viên yêu cầu rất cao. Nhất định phải là binh vương cấp bậc lính đặc chủng mới có thể. Trước đó nói phái Thương Long đại đội xuất chiến dân mạng không phục trả lời. Thương Long đại đội không phải liền là đứng đầu nhất lính đặc chủng bộ đội sao? Tỉnh táo dân mạng, ha ha, ngươi cho rằng Thương Long đại đội chính là Hoa Hạ đứng đầu nhất bộ đội đặc chủng. Tào lao mế lao. Cứ như vậy nói đi, trước đó ở trên máy bay chế phục 5 tên giặc cướp Lâm Hoan. Thân thủ của hắn liền muốn so với Thương Long đại đội đỉnh cấp hảo thủ còn muốn lợi hại hơn. Có người không phục nói ra, nói không chừng Lâm Hoan chính là từ Thương Long đại đội bên trong đi ra đây này. Tỉnh táo dân mạng trả lời. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Hắn không phải, ta biết các ngươi muốn hỏi ta là thế nào biết đến. Cũng muốn hỏi có cái gì bộ đội so với Thương Long đại đội còn cường đại hơn. Ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho các ngươi. Những vấn đề này liên quan đến giữ bí mật điều lệ. Ta không thể lộ ra. Ta chỉ có thể nói. Hoa Hạ quân nhân, xa so với các ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn. Thượng Kinh Thị, Cự Long Chi Ảnh Tổng Bộ. Số 3 trong phòng họp. Các ngươi ngồi lên cái kia chiếc thuyền đánh cá về sau. Lập tức dựa theo phía trên này phương thức liên lạc liên hệ Barialy. Cùng hắn tiến hành đàm phán. Tiếng nói vừa ra, Hàn Thiên Sơn từ miệng trong túi móc ra một tấm viết có số điện thoại tấm thẻ. Đổ lên Lâm Hoan trước người. Lâm Hoan cầm lấy tấm thẻ. Nhìn lướt qua về sau. Nghi ngờ nói chuyện gì, làm sao đàm, Hàn Thiên Sơn trầm giọng nói ra, làm bộ đáp ứng hắn điều kiện, sau đó đàm hảo giao dịch địa điểm, nhìn thấy Barialy sau nghĩ biện pháp đem hắn khống chế lại. Hỏi rõ ràng con tin địa điểm giam giữ, Lâm Hoan lo lắng mà hỏi, nếu như hắn không xuất hiện làm sao bây giờ, nếu như lộ ra sơ hở. Barialy để cho người ta giết con tin làm sao bây giờ? Càng quan trọng hơn là, Barialy chỉ là khôi lỗi. Rai hát hai người thủ hạ mới là kẻ cầm đầu. Ti đồ minh kính mấy người cũng một mặt lo lắng nhìn xem Hàn Thiên Sơn. Hy vọng hắn có thể đưa ra một cái càng thêm hợp lý. Kín đáo kế hoạch, Hàn Thiên Sơn xoa huyệt thái dương. Bất đắc dĩ nói ra, cái này cần các ngươi Lâm chẳng ứng biến. Nhớ kỹ, hoàn mỹ đến đâu kế hoạch cũng biết tồn tại sơ hở. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải dựa vào chính các ngươi. Lâm Hoan nhíu mày, thở dài nói, Hàn Long đầu, ngươi nói đạo lý ta đều hiểu. Nhưng ta vừa nghĩ tới tự mình nhận chính là 137 vị đồng bào sinh mệnh. Đã cảm thấy áp lực như núi, đi đồ minh kính mấy người cũng là cao mày. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Vừa rồi nhẹ nhõm bầu không khí không còn tồn tại. Hàn Thiên Sơn an ủi. Không cần khẩn trương, hiện tại là hải tặc muốn cầu cạnh chúng ta. Chỉ cần cai lần trên tay chúng ta, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, hắn đè xuống trên bàn công tác một cái màu xanh cái nút. Nói ra, ảnh tử, đem cai lần mang vào, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Kinh ngạc nói. Chúng ta muốn dẫn lấy cai lần. Đương nhiên, nếu như không đem hắn mang lên, làm sao thủ tín với hải tặc? Hàn Thiên Sơn thở dài, cười cười nói, chuyện này cũng trách ta. Nếu như không phải ta trêu đùa Raihat, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Hắn vốn cho rằng Raihat sẽ không vì một nữ nhân mà cùng Cự Long Chi Ảnh chính diện khai chiến. Kết quả Raihat trực tiếp chơi một màn đại, thật sự là đáng hận. Lâm Hoan gật gật đầu, không nói thêm nữa, chỉ chốc lát, ảnh tử huấn luyện viên liền đẩy Cai Lần đi vào phòng họp. Cùng hơn 4 tháng trước so sánh, Cai Lần muốn tiêu tụy không ít, nhưng vẫn là đầy đủ kinh diễm. Nhìn thấy Lâm Hoan về sau, Cai Lần đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền cười lạnh nói, Lâm Hoan, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Hoan nhún vai, bĩu môi nói ra, thẳng thắn giảng, ta một chút đều không muốn nhìn thấy ngươi. Cai Lần tiếp tục cười lạnh nói, hừ, ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi những thứ này không nói tín dự người Hoa. Lâm Hoan liếc nàng một cái, không lại nói tiếp, đúng lúc này, ảnh tử huấn luyện viên đi đến Lâm Hoan trước người, móc ra một ống màu xanh dược tề nói ra. Cai Lần trên thân bị rót vào năng lực hạn chế dược tề. Đây là giải dược, cùng Barialy giao dịch hoàn thành về sau. Ngươi lại đem giải dược giao cho hắn. Nói xong hắn hướng phía Lâm Hoan trừng mắt nhìn. Lâm Hoan hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nhận lấy dược tề, đợi đến hết thảy an bài hoàn tất. Hàn Thiên Sơn đứng người lên nói ra. Tốt, phải nói ta cũng nói xong. Tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Lên đường đi, cách chương.